Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, chuyển giao phủ thái thú. Lục đại nhân, đang lục xanh thở dài Lý Hiểu Thần tìm đường chết thời điểm. Trinh sát doanh thống lĩnh đoàn ngựa thồ đi vào lục xanh trước mặt. Lục đại nhân, đây đều là quân ta bên trong huynh đệ gia thuộc đã phân biệt không thể nghi ngờ. Lục xanh lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt đỏ lên hai mắt đoàn ngựa thồ. Ánh mắt có chút đảo qua, một đám đỉnh lấy đỏ bừng hai con ngươi trinh sát doanh tướng sĩ. Bọn hắn giờ phút này mặc dù có tê tâm liệt phế đau đớn, nhưng như cũ duy trì lấy quân nhân kỷ luật không khóc không nháo. Mà là từng đôi mắt nóng bỏng nhìn xem lục xanh. Ta ba chấn quân tướng sĩ, bỏ rơi vợ con xa cách phụ mẫu hương thân, dấn thân vào quân ngũ, hộ vệ thần châu. Mặc dù đại vũ trăm năm không chiến sự, chư vị huynh đệ chưa thể kiến công lập nghiệp, nhưng là chúng ta kiên trì tín niệm chưa hề từng có dao động. Lần này Nam Cương chiến sự, tại tiếp vào triều đình điều lệnh về sau, trinh sát doanh lập tức bắt đầu gian khổ huấn luyện. Ba tháng qua, chúng ta ăn uống đều tại Sở Châu trong rừng rậm, đói bụng ăn thịt tươi, khát uống hạt xương, bị dã thú tập kích quấy rối, bị độc trùng đốt. Nhưng bây giờ, các tướng sĩ thân nhân, dĩ nhiên chết thảm tại ác nhân thủ. Lục đại nhân, các huynh đệ đến cùng đã làm sai điều gì? Ngài là Sở Châu Thanh Thiên, liền coi như chúng ta thân ở quân doanh cũng thường xuyên nghe nói chuyện xưa của ngươi. Ngài có thể nói cho chúng huynh đệ, giết hại chúng ta chí thân hung thủ có phải hay không bắt đến rồi? Lục xanh hơi có chút chần chờ, hắn biết một khi nói cho đám người này, đưa tới hậu quả tất nhiên là tam quân chấn động, quần tình xúc động. Nhưng nhìn trước mắt từng đôi hai mắt đỏ bừng, lục xanh không thể nói không có, mà lại lục xanh phi thường rõ ràng, chuyện này căn bản không gạt được, cùng nó hiện đang giấu giếm cho tam quân lưu lại một cái ác liệt ấn tượng. Còn không bằng hôm nay nói rõ sự thật, bắt đến, lục xanh bởi vì rơi xuống đất, đoàn ngựa thồ cũng nhịn không được nữa, ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn là dọc theo khóe mắt chậm rãi sa sút. Vươn tay, bôi xóa khóe mắt, cái mũi thật sâu hút vài hơi, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Là ai? Bạch Mã Thành thiếu thành chủ. Lý Hiểu Thần, Bạch Mã Thành, vì sao lại là Bạch Mã Thành? Chúng ta cùng Lý Hiểu Thần không oán không cừu. Hắn vì sao? Kỳ thật, Lý Hiểu Thần đến bây giờ cũng không biết những này người là tướng sĩ gia thuộc. Theo Lý Hiểu Thần bàn giao, hắn nghĩ thể nghiệm một chút tiền bối ngựa đạp lan núi cảm giác. Mà đúng lúc xem lại các người thân thuộc đi ngang qua Bạch Mã Thành phụ cận, liền phái người đem bọn hắn bắt đến dãy núi trong hạp cốc. Sau đó đem bọn hắn thay đổi hung nô quần áo, xuất lĩnh 300 kỵ binh vừa đi vừa về xung phong liều chết 3 lần. Đều chém giết. Lục xanh dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra tình tiết vụ án chân tướng. Mà nghe xong lục xanh kể ra, đoàn ngựa thồ rốt cuộc không kềm được, chân hạ một cái lảo đảo, sắc mặt nháy mắt nhợt nhạt. Bọn hắn dĩ nhiên là chết như vậy, không có có cừu hận, không có lý do, chỉ là vì thỏa mãn một cái ăn chơi thiếu gia giải trí. Quân ta 2000 gia đình quân nhân bị người lấy loại này buồn cười lý do chém giết. Hắn đáng chết, hắn thật đáng chết. Lục đại nhân, cái kia đao phủ đâu? Nhưng có giải quyết tại chỗ. Huyền Thiên phủ chỉ có tại phạm nhân chống lệnh bắt phản kháng thời mới có giải quyết tại chỗ. Chức quyền, Lý Hiểu Thần không có chống lệnh bắt, cho nên chúng ta cũng không thể đem hắn chính pháp. Nhưng bản quan sẽ đem tất cả chứng cứ cùng khẩu cung của hắn giao cho phủ thái thú. Huyền Thiên phủ chức quyền ta cũng là biết đến. Lục đại nhân gặp được loại này nên bầm thây vạn đoạn đại ác, dĩ nhiên cũng có thể khắc nghiệt kiềm chế bản thân. Tại hạ bội phục. Những này thân thuộc thi thể, tạm thời lưu tại Huyền Thiên Phủ. Chúng ta không liền dẫn rút quân về doanh. Chúng ta như vậy cáo từ. Mã tướng quân, ngươi dự định như thế nào làm? Lục Xanh vội vàng hỏi. Sau khi trở về, tự sẽ mời đại soái thay chúng ta làm chủ. Các huynh đệ vì triều đình liều mình, không thể đổi lấy cửa nát nhà tan hạ tràng. Một đám tướng sĩ lửa giận hung hăng rời đi. Quanh quẩn tại Lục Xanh trong lòng cái cuối cùng bí ẩn cũng phải lấy giải khai. Nhanh chân rời đi nhà xác, Lục Xanh lần nữa về tới phòng thẩm vấn. Mà giờ khắc này, Phùng Kiến đang để Lý Hiểu Thần tại mỗi một phần khẩu cung phía trên ký tên đồng ý. Nhìn thấy Lục Xanh trở về, Lý Hiểu Thần con mắt quay tròn nhìn về phía Lục Xanh sau lưng. Đừng tìm, ngươi cảm thấy Lý Thành Trợ có thể từ Huyền Thiên Phủ mang đi ngươi à? Lục Xanh cười lạnh một tiếng. Phùng Kiến, dẫn hắn xuống dưới tẩy rửa sạch sẽ. Sau đó thay quần áo khác ngày mai giao lại cho phủ thái thú. Thật, Lý Hiểu Thần hai mắt lập tức bắn ra ngạc nhiên thần quang. Huyền Thiên Phủ bên trong Lý Hiểu Thần là một khác đều không muốn lại chờ đợi. Nơi này với hắn mà nói chính là ác mộng. Không đúng, là địa ngục. Dẫn đi, tại thuộc hạ áp giải dưới. Lý Hiểu Thần bị mang theo ra ngoài. Chúng ta vậy thì di giao. Tương ứng chứng cứ cũng di giao. Phùng Kiến có chút không cam lòng hỏi. Bởi vì hắn biết, một khi chuyển giao, chuyện về sau chỉ có chờ phủ thái thú xử trí. Chuyển giao, đúng, chờ chút, ngươi để cái anh hướng ngũ ẩn môn tiết lộ một chút. Hung thủ chúng ta bắt đến, chứng cứ đã vô cùng xác thực. Cung Tiêu Tiêu cùng Quách Thiến Hệ vì Bạch Mã Thành Lý Hiểu Thần giết chết. Mà Huyền Thiên Phủ quyết định ngày mai đem Lý Hiểu Thần cùng tất cả chứng cứ phạm tội đều đưa đến. Phủ Thái Thú, chờ phán quyết, Lục Xanh một câu, lập tức để Phùng Kiến ngầm hiểu. Trong mắt tinh mang chớp động, minh bạch, bách tính bên kia, cũng cùng loại xử lý đi. Đúng, hung thủ bắt đến, sáng sớm ngày thứ hai, đột nhiên. Phủ An Khánh đầu đường cuối ngõ bộc phát ra một trận kinh lôi. Lục Xanh trước mặt mọi người lập xuống quân lệnh chặn chuyện này. Sớm đã tại Sở Châu truyền mọi người đều biết. Thậm chí đã bị thuyết thư đổi thành nhiều cái phiên bản. Trà lâu cờ xã tuần diễn nhiều lần. Mà cái kia bảy cái tân nương tử chết thảm. Hung thủ hung tàn. Từ lâu trở thành Sở Châu bách tính nhiệt nghị chủ đề. Mặc dù dân chúng vẫn như cũ chính mình trải qua cuộc sống của mình, nhưng lỗ tai nhưng cũng thời khắc nghe Huyền Thiên Phủ động tĩnh. Lục Xanh chưa hề để Sở Châu bách tính thất vọng qua. Nhưng vụ án này đã qua gần 20 ngày, cự ly quân lệnh trạng kỳ hạn cũng liền hơn 10 ngày. Huyền Thiên Phủ lo lắng, dân chúng càng lo lắng. Theo thời gian trôi qua từng ngày, có rất nhiều bách tính đã đang suy nghĩ vạn nhất kỳ hạn một đến Huyền Thiên Phủ không có phá án làm. Sao bây giờ, nếu là thật không có phá án, Lục Xanh sẽ làm sao cho bàn giao? Tự nhận lỗi từ trước. Cái kia Sở Châu không có Lục Xanh, bọn hắn sinh hoạt có thể hay không lần nữa trở lại lấy trước kia loại trông coi ngày thời gian. Nghĩ đến cái này đáng sợ kết quả, một đám bách tính bỗng nhiên lắc đầu. Không được, dạng này thời gian không trở về được nữa rồi. Sở Châu không thể không có Lục đại nhân. Mà đang Sở Châu bách tính cũng đi theo lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Đột nhiên tuôn ra bản án phá. Cái này giống như hướng trong chảo dầu nhỏ một giọt nước. Nháy mắt nổ tung, bản án thật phá. Cái kia còn có thể là giả. Ngươi quên ta con rể là Huyền Thiên Phủ hạ tạp dịch. Đúng a, mau nói, hung thủ là ai? Hung thủ là ai ta con rể cũng tiếp xúc không đến. Liền biết bản án thật phá, khẩu cung chứng cứ đều đã toàn. Vậy thì tốt quá, đáng thương cái kia bảy cô nương tốt, xinh xinh bị cái kia tinh trùng lên não cho trà đạp. Còn bị tươi sống hại chết. Huynh đệ, ngài nói cách hung thủ kia cửa chợ thức ăn một đao cũng không xa à. Cái kia còn sớm đâu, không phải còn không có phán à. Cái này còn phán cái gì? Huyền Thiên Phủ không phải đã chứng cứ vô cùng xác thực rồi sao? Nhưng Huyền Thiên Phủ không có hình phạt quyền sinh sát à. Ngươi không biết, ta còn nghe nói, hung thủ có chút bối cảnh. Nay hôm qua thật sớm, không phải có đại quân đến Huyền Thiên Phủ đòi người à. Cái gì có chút bối cảnh? Bối cảnh này thế nhưng là lớn vô biên. Đúng lúc này, một tên khác ăn dưa quần chúng xiên đi vào. Ngươi biết hôm qua buổi sáng hướng Huyền Thiên Phủ yếu nhân là ai à? Bạch Mã Thành, Bạch Mã Tòng Quân. Ai ra, liền Bạch Mã Tòng Quân đều xuất động. Người này tám thành là Bạch Mã Thành chủ thân thích. Mọi người đừng đoán, hôm nay Huyền Thiên Phủ không phải có phạm nhân chuyển giao phủ thái thú à? Mọi người đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Đúng đúng đúng, cùng đi, cùng đi. Thái dương dần dần lên cao, tại tối tăm không ánh mặt trời phòng thẩm vấn chờ đợi hai ngày. Bước chân phù phiếm Lý Hiểu Thần lần thứ nhất bước ra Huyền Thiên Phủ đi dưới ánh mặt trời. Ánh nắng cảm giác thật tốt, dù là tháng tư ánh nắng đã nóng rực, nhưng vẫn như cũ xua tan không đi Lý Hiểu Thần đáy lòng băng lãnh. Bước ra Huyền Thiên Phủ một bước kia, để Lý Hiểu Thần cảm giác chính mình thật từ địa ngục đi lên nhân gian. Một khắc này, hắn cảm giác chính mình lại trở về. Hắn lại là cái kia cái đứng tại chúng sinh phía trên cái kia Bạch Mã Thành thiếu thành chủ. Đi vào, quát to một tiếng đem Lý Hiểu Thần kéo vào hiện thực. Lý Hiểu Thần con mắt, rơi vào cửa tấm kia trên tù xa. Xe chở tù đại môn mở rộng, 6 cái Huyền Thiên vệ hộ vệ tại xe chở tù 4 phía. Tại xe chở tù trước sau, tổng cộng có 3 chiếc xe. Một xe chứa Lý Hiểu Thần khẩu cung cùng một chút thuận tiện chuyển giao chứng cứ. Khác một cỗ việc này Lục Xanh cùng áp vận Huyền Thiên vệ. Có, xe ngựa a, Lý Hiểu Thần đang tra hỏi thất là khuất nhục. Cái này khuất nhục cũng chỉ có Huyền Thiên Phủ nhìn thấy. Nhưng là nếu như ngồi xe chở tù đi phủ thái thú, ven đường sẽ bị nhiều ít người trông thấy. Đối với cao cao tại thượng Bạch Mã Thành thiếu thành chủ đến nói, loại khuất nhục này rất khó tiếp nhận, ngươi phối a. Đi vào, Lý Hiểu Thần vẫn là ngoan ngoãn rút vào lồng giam. Cái kia chỉ có thể để hắn ngồi xổm, thậm chí ngay cả đứng thẳng thân đều làm không được xe chở tù. Tại Huyền Thiên Phủ không có cảm giác được khuất nhục, bị Huyền Thiên vệ nghiêm hình tra tấn không có cảm giác được khuất nhục. Đang bị người chỉ vào cái mũi mắng cũng không có cảm giác đến khuất nhục. Nhưng giờ khắc này, Lý Hiểu Thần lại cảm thấy khuất nhục. Hắn có thể bị Huyền Thiên Phủ thu thập, bởi vì tại Lý Hiểu Thần trong ý thức, Huyền Thiên Phủ có tư cách này, nhưng là bây giờ, lại muốn hắn nhốt tại trong tù xa rêu rao khắp nơi, để những dân đen kia làm con khỉ giống nhau vây xem. Cái này khiến Lý Hiểu Thần ngực phảng phất chặn lấy một khối đá giống nhau khó chịu. Xe chở tù chậm rãi thúc đẩy, ép và cao thấp nhấp nhô đá xanh con đường. Lý Hiểu Thần cúi đầu, đem đầu chôn ở lồng ngực lâm vào yên lặng. Dù là dưới chân sóc này, cũng vô pháp tỉnh lại hắn ngẩng đầu. Hắn chỉ hy vọng như thế yên lặng, được đưa đến phủ thái thú. Nhưng về sau phụ thân cầm Bạch Mã Thành tước vị đem hắn bình an đổi ra. Đây chính là hung thủ a. Nhìn xem rất trẻ trung nha. Nhất sợ cái gì liền sẽ đến. Lý Hiểu Thần không hy vọng bị những dân đen kia chế giễu. Nhưng Lục Xanh hết lần này tới lần khác mang theo hắn đi qua náo nhiệt nhất đường phố. Hung thủ, nhanh ngẩng đầu, để chúng ta nhìn xem dung mạo ngươi làm sao khuôn mặt đáng ghét. Gian sát tân nương tử ếch bản án có phải hay không ngươi làm ra? Lai lịch của ngươi có phải hay không rất lớn? Ngẩng đầu a, chung quanh bách tính ồn ào tiếng vang lên. Có càng là vỗ lồng giam hàng rào hướng hắn nhổ nước miếng. tuổi còn trẻ an vị hạ cái này chủng loại xúc sinh sự tình. Kiếp sau đừng nói người, liền liền làm xúc sinh đều không có mạng này. Bên tai truyền đến càng thêm khó nghe thanh âm, để Lý Hiểu Thần lồng ngực lửa giận phảng phất nổ tung. Đột nhiên ngẩng đầu, chính muốn nhìn một chút là ai dám làm nhục như vậy chính mình. Ngẩng đầu nháy mắt, một cục đờm đặc đang từ một cái dáng dấp cùng một đầu ngu xuẩn lợn tên béo da đen trong miệng phun ra, nồng đậm khét một mặt. Oanh một tiếng, Lý Hiểu Thần não hải nháy mắt trở nên một mảnh trống không. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.